Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 78, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 21. Góc truyện audio.com. Chấm, trong nhà chỉ còn lại hai gói. Cô ăn hết một gói của tôi còn không có no. Chu Khác thanh âm không có bất kỳ cái gì chỉ trích oán trách. Nhưng không hiểu sao Cố Thiển Vũ cảm thấy mình rất tội ác. Được rồi, là cô ăn hết một gói mì tôm của Chu Khác, hại Chu Khác chưa ăn no, cho nên anh ta đêm hôm khuya khoắt 11:30 đi mua mì tôm tuyệt đối không kỳ quái. Thật sự, một chút cũng không kỳ quái, có lái xe miễn phí đưa mình trở về. Cố Thiển Vũ là kẻ ngu mới có thể cự tuyệt đề nghị vừa rồi của Chu Khác. Chờ Chu Khác đem cô đưa đến nhà. Cố Thiển Vũ một bên tháo dây an toàn, vừa hướng Chu Khác nói, anh ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi lập tức trở về. Chu Khác không nói chuyện, xem như đáp ứng Cố Thiển Vũ đợi cô trong chốc lát. Từ trong ô tô đi xuống, Cố Thiển Vũ liền đi cửa hàng 24 giờ gần đây. Một hơi mua 5 gói mì tôm cho Chu Khác, cô ăn của Chu Khác một gói, trả lại anh ta 5 gói. Cô đã đạt đến trình độ nào đó à nha? Trả xong tiền, Cố Thiển Vũ xách theo 5 gói mì tôm, gõ kính xe Chu Khác, cho, mì tôm, trở về ăn đi. Cố Thiển Vũ lung lay trong tay túi mua sắm, bên trong chứa 5 gói mì tôm. Chu Khác dùng học thuật tình ánh mắt nhìn chằm chằm mấy gói mì tôm kia. Nhìn một hồi anh mở miệng, đây không phải nhãn hiệu bình thường tôi ăn, chả mẹ nó, thế mà còn biết ghét bỏ. Xem ra mì tôm tinh nhân cũng không phải nhãn hiệu mì tôm nào cũng ăn. Ăn nhiều mấy nhãn hiệu mì tôm, anh mới biết được cái nhãn hiệu nào ăn ngon. Không muốn làm ếch ngồi đáy giếng, chỉ ăn một cái nhãn hiệu mì tôm. Tầm mắt quá thấp, anh muốn phát triển toàn diện. Cố Thiển Vũ vô ích nghiêm trang. Chu Khác nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn đem mì tôm nhận lấy. Thấy mình lừa dối thành công. Cố Thiển Vũ đối với Chu Khác nói, tốt rồi, anh trở về đi, trên đường cẩn thận, đưa mắt nhìn mì tôm tinh nhân đi. Cố Thiển Vũ quay người cũng hướng phòng nguyên chủ thuê, chờ Cố Thiển Vũ ngày hôm sau đi triển ra phụ đạo cho Triển Quả Nhi. Vừa mới tiến phòng khách liền ngửi đến một cỗ mùi thuốc súng. Triển Quả Nhi đứng ở trên ghế salon, cô cầm gối dựa trên ghế salon hướng Triển Phi Dương ném tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nộ khí, còn có chút thương tâm. Cháu không cần tiểu thúc thúc lo cho cháu. Dựa vào cái gì tiểu thúc thúc có thể ra ngoài cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp. Cháu cũng chỉ có thể ở trong nhà. Triển Quả Nhi giống một con mèo rừng nhỏ xù lông. Cô ta hướng Triển Phi Dương lộ ra sắc bén móng vuốt nhỏ. Triển Phi Dương bị Triển Quả Nhi tức giận sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhất là nghe thấy cháu nói, cháu không cần tiểu thúc thúc lo cho cháu. Triển Phi Dương mặt liền càng thêm lạnh, tôi mặc kệ cháu ai quản cháu. Cháu bây giờ chỉ là học sinh không ở trong nhà học tập cho giỏi. Cháu còn nghĩ chạy đi nơi nào chơi, chẳng lẽ giống ngày đó uống say khướt, sau đó bị một cái nam nhân trả lại. Nhớ tới ngày đó Triển Quả Nhi bị một cái nam nhân ôm trở về. Triển Phi Dương thần sắc liền có chút bực bội, mặt mũi tràn đầy ghen tuông, không mượn tiểu thúc thúc xen vào, cháu muốn làm cái gì thì làm cái đó, tiểu thúc thúc có thể cùng nữ nhân khác anh em, cháu liền có thể cùng nam nhân khác nâng cốc ngôn hoan. Triển Quả Nhi sinh khí mở miệng, cô cố ý chọc giận Triển Phi Dương, nghe nội dung bọn họ cãi nhau, Cố Thiển Vũ liền cảm giác nhức cả trứng. Ai có thể nói cho cô, ngu ngốc như vậy tình lữ đang lúc đối thoại, vì mau gì sẽ cùng thúc thúc cùng chất nữ trong miệng nghe được. Cố Thiển Vũ quá coi thường sức lực Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi. Tiếp xuống một màn mới khiến cho cô trừng thẳng con mắt. Triển Phi Dương giận dữ đem Triển Quả Nhi từ ghế salon lôi xuống. Sau đó đem cô nhấn đến góc tường bên trên, ngọa táo, cãi nhau liền dùm beng khiên. Một lời không hợp liền vách tường đông cái quỷ gì. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Cách chương.